Cực phẩm thần y, chương 2343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà hiện tại, cô tận mắt nhìn thấy bố cô và cô Gamayo hợp sức lại. Trong lòng rất kinh ngạc, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Vũ Nhược Uyên cũng rất kinh ngạc. Nhưng điều tôi để ý nhất lúc này là tại sao mà Fujishima Sanga lại đến phái cô Ga? Và tại sao Gachiho và Koyamago lại hợp sức với nhau? Người phụ nữ bí ẩn này rốt cuộc là ai? Là bạn hay là kẻ thù? Cô ta chỉ mới nghe qua cái tên Đạm Đài Thái Vũ. Nhưng chưa từng nhìn thấy thật sự. Vì vậy cô ta không biết đó có thể là một trong hai kẻ thù. Người phụ nữ chiếm được ưu thế kia chính là Đạm Đài Thái Vũ mà Trần Gia Bảo đã từng nhắc qua. Tôi cũng không biết rõ. Yuga Suki hít một hơi thật sâu. Đột nhiên rút kiếm ra và nói. Tôi chỉ biết rằng khi bố tôi hợp sức với Koga Mayo. Chắc chắn ông ấy có lý do của ông ấy. Ai chiến đấu với ông ấy đều là kẻ thù của phía Iga. Cô định đi lên giúp ông ấy sao? Vũ Nhược Uyên lắc đầu nói. Bọn họ đều là cường giả trong cảnh giới. Truyền kỳ, với thực lực của cô. Đừng nói là giúp đỡ Gachiho. Sợ rằng trước khi cô xông tới được chỗ bọn họ thì cô đã bị hậu quả trận chiến của bọn họ làm cho bị nội thương. Gasuki nắm chặt đuôi kiếm. Mặc dù trong lòng đầy lo lắng. Nhưng mà phải thừa nhận rằng. Với sức mạnh hiện tại của cô ta. Không có cách nào để tiến lên chiến đấu. Trong sân, Gachiho chỉ cảm thấy chùm ánh sáng nhiều màu sắc của Đạm Đài Thái Vũ kiên cố như tường đồng vách sắt. Dù các đợt tấn công của ông ta và Koga Mayo có mạnh mẽ đến đâu thì cũng khó có thể làm tổn thương đến Đạm Đài Thái Vũ. Càng chiến đấu ông ta càng lo lắng, càng tấn công lại càng tuyệt vọng. Bởi vì đối với Iga Chiho là người đã phản bội lại Trần Gia Bảo mà nói. Chỉ cần Trần Gia Bảo sống sót và rời khỏi đây, điều đó giống như thất bại của ông ta. Sau này, ông ta sẽ phải đối mặt với sự trả thù không bao giờ dừng lại của Trần Gia Bảo. Chỉ có nhân cơ hội lần này để hoàn toàn dế tê chết Trần Gia Bảo. Ông ta mới có thể hoàn toàn yên tâm. Nghĩ đến điều này, đột nhiên ông ta hét to lên một tiếng. Vận nội lực ném con dao găm ở trong tay ra. Mang theo sức mạnh, đánh về phía Đạm Đài Thái Vũ. Vẻ mặt Đạm Đài Thái Vũ thờ ơ, tiện tay xuất ra một kiếm ánh sáng nhiều màu sắc nghênh đón ông ta. Đột nhiên, một sự thay đổi xảy ra. Chỉ thấy con dao găm đột nhiên thay đổi hướng bay giữa trường. Sau khi bay một vòng cung tuyệt đẹp, nó bay thẳng về phía lưng của Trần Gia Bảo. Bất ngờ đó là thủ đoạn cao tay của Gachiho. Mục tiêu thật sự là Trần Gia Bảo. Sắc mặt Đạm Đài Thái Vũ hơi thay đổi. Trong mắt hiện lên một tức giận. Cô ta đã từng nói rằng sẽ giữ lại Gachiho và Koga Mayo cho Trần Gia Bảo xử lý. Cho dù Trần Gia Bảo không bị thương bởi con dao găm, nhưng con dao găm có thể thật sự trở thành vật cản trở Trần Gia Bảo. Không phải cô ta sẽ trở thành một người béo bở vì thất hứa sao? Sau này ở trước mặt Trần Gia Bảo làm sao có thể ngẩng đầu lên được? Chỉ nhìn thấy đôi chân gót sen của cô ta đạp trên mặt đất, cả người đã đuổi theo con dao găm. Cô muốn cứu Trần Gia Bảo. Trước tiên phải vượt qua tôi đã. Đột nhiên, một bóng người lóe lên trước mắt Đạm Đài Thái Vũ. Chỉ thấy Koga Mayo đã xuất hiện ở trước mặt, mà ở phía sau Gachiho cũng đuổi theo. Bất ngờ đánh tới cả phía trước và phía sau. Ngăn cản cô ta cứu Trần Gia Bảo. Tránh ra. Đạm Đài Thái Vũ cau mày, dùng kiếm chém về phía Koga Mayo. Ánh sáng nhiều màu sắc của thanh kiếm đột nhiên bay lên 3 mét. Koga Mayo khẽ nhíu mày, không dám dùng tay không đấu với thanh kiếm ánh sáng nhiều màu sắc. Sau khi tung ra một nắm đấm, lập tức lùi lại phía sau. Trong khoảnh khắc, Đạm Đài Thái Vũ dùng kiếm chia đôi nắm đấm. Nhưng cơ thể của cô ta cũng bị chặn lại bởi tác động của nội lực này, cách chương.